Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, muốn không muốn bắt lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xế chiều thứ hai gần 4 giờ, hoàn thành phó lầu nơi có bệnh nhân cắm ống nhỏ giọt dẫn dụ thuốc công tác. Mặt lộ vẻ mệt mỏi Lâm Kiệt và Chu Hoành Chí cùng chung trở lại tổng hợp lầu phòng làm việc. Gặp được một mực chờ Túc Trung Khánh. Phủ vừa thấy mặt, Lâm Kiệt liền nói xin lỗi. Túc Tổng, chân thực ngại quá, để cho ngươi chờ lâu. Chưa tính là chờ lâu. Nói sau Lâm chuyên gia ngươi đây là bận bịu tại giải phẫu cứu người. Chờ bao lâu đều là phải. Túc Trung Khánh khách khí một câu, cầm một cái nghiêng bằng phẳng dài phương hộp gấm đưa tới. Lâm chuyên gia, đây chính là vậy củ nhân sâm. Lâm Kiệt nhận lấy hộp gấm, nghiêm túc nhìn mấy lần, liền đem nó đưa cho Chu Hoành Chí. Chu Hoành Chí chăm chỉ quan sát hơn một phút, sau đó hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy một màn này, Túc Trung Khánh có chút thư thái cười một tiếng, nói: còn muốn lần nữa cảm ơn Lâm chuyên gia ngươi hòa giải. Ngày hôm qua ta đã bày rượu ngay trước mọi người hướng Tất Tổng tiến hành nói xin lỗi. Hai nhà chúng ta coi như là hòa thuận sao? Thật cao hứng nghe được tin tức này. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt còn không nhịn được đánh một cái thật to ngáp. Thấy vậy, Túc Trung Khánh rất là thức thời đứng dậy cáo từ. Lâm Kiệt chỉ là khách khí đôi câu, sẽ đưa hắn rời đi. Hắn lần nữa trở về phòng làm việc, liền thấy Chu Hoành Chí cười mỉa nhìn mình, không nhịn được hỏi: Chu đại sư, người cái này cười có chút quỷ dị à? Chu Hoành Chí nụ cười trên mặt tràn ra, nói: Lâm chuyên gia, người mới vừa rồi cái đó ngáp đánh nhưng mà có chút giả à? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không có nửa điểm ngượng ngùng, nói: cái này làm việc có chút không chỗ nói. Ban đầu nói đúng cầm nhân sâm này đưa cho ta, ta kiên trì cho hắn 3.600.000, còn giúp hắn hòa giải liền cùng Đông Bắc Tất Tổng ân oán. Không nghĩ tới, hắn nếu ở nhân sâm này lên làm tay chân. Tay chân gì? Chu Hoạch Chí rất là kinh ngạc, vội vàng lần nữa cầm hộp gấm kia bắt được phụ cận, nghiêm túc tra xem, tìm kiếm mình chỗ sơ sót. Lâm Kiệt đưa tay chỉ một cái hộp gấm bên trong nhân sâm, nói: Chu đại sư, ngươi xem cái này, còn có cái này. Và ngày đó hắn hướng chúng ta trưng bày tấm ảnh so sánh, tổng cộng có 3 cây rễ nhân sâm bị tận gốc chặn lại. Chu Hoành Chí theo Lâm Kiệt chỉ điểm tra xem nhân sâm thể, quả nhiên tìm được 3 cái gãy tra miệng. Hắn có chút không dám tin nói: Lâm chuyên gia, ngày đó xem qua tấm ảnh sau đó, ngươi liền toàn nhớ, còn nhớ rõ ràng. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói: chỉ cần là ta chăm chỉ trí nhớ, vẫn có thể nhớ. Chu Hoành Chí thở dài nói: nói trên nét Lâm chuyên gia ngươi có tranh ảnh kiểu kinh người trí nhớ năng lực. Ta còn lấy là người chỉ nhớ năng lực cũng chính là so với thường nhân tốt hơn gấp mấy lần mà thôi. Thật không nghĩ tới, người chỉ nhớ năng lực lại là kinh người như vậy. Điều kiện tiên quyết là ta muốn đi nhớ. Lâm Kiệt hơi giải thích một câu. Hắn suy đoán, mình chỉ nhớ này năng lực hẳn là bị Thẩm Lan Nhược trí nhớ truyền ảnh hưởng. Tử lượng cao tin tức tràn vào, bất ngờ kích thích mình thần kinh trong trí nhớ su, biên độ lớn tăng lên nó trí nhớ năng lực. Chu Hoành Chí ở trong lòng cân nhắc một chút, nói: cái này 3 cây rễ nhân sâm giá trị nói ít cũng có hơn 10.000 khối. Cái này thật là. Lâm Kiệt không thèm để ý nói: hẳn không phải là suy nghĩ chiếm tiện nghi, đại khái là muốn nếm một chút bảo vật trong nhân sâm mùi vị và công hiệu. Dẫu sao cất giấu vật quý giá liền nhiều năm như vậy, chuyển nhượng đi ra ngoài, lòng có một ít không cam lòng và không thôi là khó tránh khỏi. Hắn lại dò hỏi: những thứ khác dược liệu thu thập thế nào? Chu Hoành Trí khẽ cười nói, mấy loại dược tài kia, tuy vậy chân quý, nhưng không hiếm thấy, chúng ta từ những nhà khác thuốc đông y cửa hiệu lâu đời nơi đó đào hoán. Một ít, hơn nữa quốc gia ủy ban y tế nơi đó phê phục, đủ lấy ra hơn 2.000 người sử dụng tính. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, những thứ này tính, đủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai thí nghiệm trị liệu. Lâm Kiệt đi tới Elena phòng bệnh, phát hiện nàng đang làm một ít động tác nhẹ chậm tập thể dục vận động. Bác sĩ Lâm, ta bây giờ cảm giác là càng ngày càng hơn bổng, thân thể vậy lần nữa có lực lượng cảm giác, không giống như là trước kia. Làm bất cứ chuyện gì đều có một loại lực bất tòng tâm yếu ớt. Nhìn sắc mặt hưng phấn Elena, Lâm Kiệt biết, cái này là sau khi giải phẫu khôi phục thân thể bắn ngược và tâm lý ám chỉ. Người thân thể vẫn là thuộc về trạng thái suy yếu, nhất định phải tuân theo vật lý trị liệu sư đề nghị. Mỗi ngày vận động không thể qua tính, Lâm Kiệt dặn dò một câu. Lại thấy giường bệnh cạnh tủ trên đầu giường, chất đống không thiếu cặp tài liệu, lại nhắc nhở, Elena, ngươi có thể thích hợp xử lý một chút công tác, nhưng là, công việc hàng ngày thời gian, không thích hợp vượt qua 6 giờ, lại không muốn phí công, cũng không muốn tức giận và kích động, thời tiết trời trong ấm áp thời điểm, có thể rời đi bệnh viện chung quanh công viên và phong cảnh khu đi dạo một vòng. Nhưng là muốn đúng hạn uống thuốc, còn có kịp thời trở lại đón bị kiểm tra. Elena là gật đầu không ngừng. Lâm chuyên gia, ngươi mà nói, đối với ta lại nói giống như là thượng đế răn dạy như nhau tác dụng. Ta sẽ nghiêm ngặt tuân theo, ta muốn sống lâu hơn một chút. Nói đến đây, nàng lại mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Lâm chuyên gia, nói cho một mình ngươi hết sức tin tức xấu. Có liên quan ta thân thể số liệu, Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện bên kia, từ đầu đến cuối không đồng ý, đều đi qua những ngày qua. Còn không có tiến triển, đối với chuyện này, Lâm Kiệt vậy sớm có dự cảm, hắn chẳng là không thèm để ý nói. Không quan trọng, bây giờ bệnh viện nhân viên kỹ thuật, đang không ngày không đêm con số hóa thân thể con người số liệu. Tự chúng ta cũng ở đây làm. Elena thở ra một cái, nói, làm ta không có nghĩ tới là, Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện bên kia nói lên một cái lý do cự tuyệt. Lại là ngươi là Trung Quốc tại chức quân nhân, ngươi bây giờ nghiên cứu khóa đề, cũng có quân đội tham dự, những người này thể số liệu giao cho ngươi, rất có thể sẽ dùng ở quân sự công dụng phương diện. Đây là nước Đức chính phủ nơi không cho phép. Elena có chút cảm khái nói, ta liền không rõ ràng, chỉ là dùng ở chữa bệnh cứu người phương diện số liệu. Làm sao sẽ cùng quân sự công dụng liên hệ quan hệ? Lâm Kiệt cũng là phục cái này lý do cự tuyệt, lại nghĩ đến đi quân sự và phương diện chính trị lên dựa vào. Hắn giọng mang giễu cợt nói, ta lợi dụng những số liệu này, cứu chữa hết quân nhân. Dĩ nhiên là và quân sự công dụng tương quan, cho Elena, còn có cùng tầng lầu Anna Beta, Benit làm thân thể sau khi kiểm tra, Lâm Kiệt liền trở về mình phòng làm việc, rốt cuộc gặp được đặc biệt chờ mình Tống Trạch Hưng. Lâm Kiệt đánh giá vị này ngồi trên xe lăn thanh niên, tóc xốc xếch, sắc mặt thương trắng gầy gò, mang một bộ mắt kính gọng đen. Trên mình nhưng đâu ra đấy ăn mặc tây phục cà vạt. Lâm Kiệt không nhịn được nói. Tống Trạch Hưng, ngươi ăn mặc rất chính thức. Tóc nhưng rối bời, nhìn rất không cân đối à. Tống Trạch Hưng hốt hoảng trước dùng tiêm dáng dấp 10 ngón tay. Cắt tỉa đầu mình phát. Còn có bận rộn hay không giải thích nói. Lâm chuyên gia, sớm tới tìm đi làm lúc. Tóc ta là chải đầu thật tốt. Chỉ là ta có một công việc thói quen, suy nghĩ vấn đề thời điểm, chỉ thích nắm tóc. Lâm Kiệt không thèm để ý những chi tiết này, cười nói, bác sĩ Lôi nói cho ta, ngươi chỉ là ở khoa chỉnh hình kỹ thuật phòng thí nghiệm đợi một ngày. liền chinh phục bọn họ. Bây giờ bọn họ là một cái tâm phục khẩu phục, kêu ngươi là lão đại, phải không? Tống Trạch Hưng cười một tiếng, nói, bọn họ kỹ thuật trình độ cũng đều thật không tệ, chỉ là ta trình độ lại so bọn họ cao như vậy một chút. Ngươi có thực lực này và tự tin, liền tốt. Lâm Kiệt tổ chức một chút lời nói, nói, Tống Trạch Hưng, ta muốn ngươi phải làm một đại sự, chính là thành lập trí năng chữa bệnh hệ thống. Cái hệ thống này bước đầu lý tưởng trạng thái là cư dân ở nhà có thể lợi dụng cái này một bộ hệ thống, thông qua tính đo huyết áp, nhiệt độ cơ thể, hô hấp, tim đập, thử nước tiểu, nghiệm máu cùng con đường, liền có thể làm một cái tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe. Mà ở trong bệnh viện, thông qua các hạng tỉ mỉ kiểm tra, cái này một bộ hệ thống liền có thể đối với 99% chứng bệnh tiến hành chẩn đoán chính xác, cũng cho ra có nhằm vào tính chất phương án trị liệu, thông thường tính giải phẫu. Vậy do cái này bộ hệ thống phụ trách, bệnh viện bác sĩ chỉ cần phụ trách vậy trong 1% chứng bệnh nghi nan, phức tạp tính giải phẫu và nghiên cứu công tác. Tống Trạch Hưng không nhịn được nói, Lâm chuyên gia, cái này một bộ hệ thống thật nghiên chế ra được, 90% bác sĩ liền thất nghiệp và ngươi không lo lắng bị các thầy thuốc nhất trí phản đối sao? Lâm Kiệt cười nói, trí có thể thay thế phần lớn nhân công, đây là xã hội phát triển tất nhiên. Cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu quá trình cũng không phải là chạm một cái mà thành, cần mấy chục năm, trên trăm năm vậy nói không chừng đây. Hơn nữa theo xã hội phát triển, tất nhiên sẽ có mới việc làm sản sinh ra tới. Hắn dò hỏi, xã hội vấn đề không cần ngươi tới bận tâm. Nói với ta cái này trí năng chữa bệnh hệ thống, ngươi có ý kiến gì không? Tống Trạch Hưng trầm ngâm nói, cái hệ thống này, một mặt cần một cái hiệu suất cao trí năng cách tính. Một cái khác chính là cần sổ cư khố, trang bị toàn bộ thân thể con người số liệu, tật bệnh số liệu cùng khổng lồ số liệu sổ cư khố. Trí năng cách tính, ta ngược lại có chút lòng được, nhưng là số này cư khố. Lâm chuyên gia, ta có thể đổi không ra số liệu tới. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Tống Trạch Hưng, ở bệnh viện An Lâm, ngươi chính là ngành kỹ thuật đầu. Ngươi có thể trước tự chủ tuyển mộ một cái 6 người trở xuống đoàn đội phụ trợ ngươi công tác. Ngươi công việc chủ yếu nội dung, một là xây dựng cái này trí năng chữa bệnh hệ thống khung thiết kế hoàn thiện, vậy cái gì trí năng cách tính. Một cái khác chính là trợ giúp các bộ môn bác sĩ căn cứ bọn họ yêu cầu hoàn thành tương quan phụ trợ tính toán, mô phỏng và suy tính các loại công việc. Còn như sổ cư khố xây dựng, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hiệp hơn nhà chữa bệnh kết cấu cùng nhau tiến hành. Tống Trạch Hưng một tiếng, nói, ta biết, Lâm chuyên gia, ta tự chủ tuyển mộ kỹ thuật đoàn đội. Như vậy đoàn thể vấn đề đãi ngộ, cái này phương diện, không phải ta phụ trách, ta sẽ để cho An Khả Hinh cùng ngươi nói. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, hỏi, ai? Tống Trạch Hưng, ngươi từ cái đó công tác ngành lui ra ngoài, còn có tiếp tục nhận tiền lương của bọn họ trợ cấp sao? Tống Trạch Hưng lắc đầu một cái, nói, ta lúc rời đi, lãnh đạo nói cho ta, vì để tránh cho bị người cố ý phát giác vấn đề, ta sau này đãi ngộ sẽ toàn bộ do bệnh viện An Lâm phát cho. Lâm Kiệt ồ một tiếng, trong lòng biết cái này phương diện còn cần cùng Thủy Nghiêu cầu thông một chút. Hắn lại hạ thấp giọng, thần bí hề hề hỏi, Tống Trạch Hưng, ngươi ở khoa chỉnh hình kỹ thuật phòng thí nghiệm cũng có mấy ngày, khí cụ kia ngươi thăm dò rõ không? Nào có như vậy dễ dàng. Tống Trạch Hưng mang một ít hưng phấn, nói, người Đức Quốc ở nơi này đài khí cụ phần mềm phương diện còn có phần cứng phương diện cũng làm rất nhiều phòng phá giải và tháo hiểu đề phòng các biện pháp, không phải ngắn thời gian có thể làm hiểu. Bất quá, ta vậy không phải là không có phát hiện. Ta phát hiện một cái đặc biệt ẩn núp cửa sau. Cửa sau, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Tống Trạch Hưng giải thích. Đúng, chính là cửa sau. Ta đoán, đây là máy nghiên cứu người cố ý lưu lại cửa ngầm. Nghiên cứu người có thể thông qua cái này cửa ngầm, có ở đây không bị người sử dụng biết dưới tình huống. Xâm nhập máy này dụng cụ, tra xem sử dụng nhật ký, ăn cắp số liệu các loại. Cửa sau này, ta chỉ là phát hiện, bất quá chân chính lợi dụng, còn cần phá giải mấy đạo phòng vệ. Lâm Kiệt đối với một khối này, lại là biết quá mức thiếu. Hắn lại cùng Tống Trạch Hưng trao đổi một ít sau này chuyện công tác. Đánh liền phát hắn đi. Tới gần tan việc đang lúc, Lâm Kiệt nhận được Phó Tu Viễn điện thoại. Khúc Thủy Huyền nơi đó làm xong, an bài ở thứ bảy này. Hắn lại dò hỏi, Khúc Thủy Huyền là một cái khó khăn được hiếm hoi địa phương tốt. Vừa có thể mà chống đỡ bên ngoài kinh doanh, cũng có thể làm tư gia đình viện. Ngân hàng Tứ Hải muốn làm một cái đấu giá, ngươi muốn không muốn bắt lại? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tuy-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.